Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 368, rất thức thời, chương 367 rất thức thời, chương 367 đối phương là người hay quỷ còn không có biết rõ ràng, có thể cùng. Như vậy sát cấp quỷ xe giao tiếp, thả từ lệ quỷ giá sử trên xe xuống dưới, có thể là nhân vật nào? Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn vô cùng có khả năng là lệ quỷ, Đinh Đại Đồng kinh nghiệm phong phú. Phản ứng cũng nhanh nhạy, hắn trước tiên cảm thấy chính mình khả năng lâm vào đặc thù quỷ vực, ở đặc thù quỷ vực chung. Người nhận chi, kiến thức bị vặn vẹo, lệ quỷ mịp khi kêu danh, cũng có khả năng là một loại đánh dấu, nhưng phàm là đối mặt quỷ gọi người. Nếu là đáp ứng rồi, vô cùng có khả năng liền sẽ làm lệ quỷ ngay sau đó hoàn thành giết người pháp tác, cũng may Đinh Đại Đồng sợ hãi sự tình cũng không có phát sinh, đang lúc hắn lâm vào tuyệt vọng khoảnh khắc. Lại thấy kia ghé vào cửa xe sau tiểu hài tử đột nhiên tại chỗ biến mất, quỷ cửa xe trước đột nhiên nhộn nhạo khai một mảnh huyết hồng quỷ vụ, huyết vụ bên trong có huyết châu cuồn cuộn. Này đó cuồn cuộn huyết châu hội tụ khép lại, ở Đinh Đại Đồng cập Hồ Dung mấy người trước mặt tụ hợp, hình thành một cái tiểu hài tử bộ dáng rơi xuống đất. Đinh Đại Đồng trái tim đã hồi lâu không có lại nhảy lên, nhưng lúc này lại cảm thấy chính mình trái tim đều suýt nữa bị này tiểu hài tử xuất hiện sợ tới mức nhảy ra cổ họng, hắn kinh hãi vạn phần. Lại thấy quỷ trên xe lại xuống dưới một cái thiếu nữ, chỉ thấy nàng tóc lưu loát ở sau đầu chát thành một bó, thần sắc lãnh đạm, mặt mày lại mang theo mũi nhọn, xem người khi mang theo một loại đánh giá, lệnh người cảm thấy áp lực. Đinh Đại Đồng chính bất an gian, chỉ thấy nàng quay đầu hướng bên trong xe hô một tiếng, xuống dưới đi. Ngay sau đó trên xe thế nhưng lại xuống dưới vài đạo bóng người, vừa thấy này mấy người, lúc trước im như ve sầu mùa đông Hồ Dung mấy người một chút kinh ngây ngẩn cả người. Khương Anh cầm lòng không đậu hô một tiếng, Trung Giao, Dư Bình, Hạ Di Sinh, trừ bỏ Đinh Đại Đồng, Hồ Dung hai người nguyên bản chính là Sương Bình quận trấn ma tư người, cùng Trung Giao ba người quen thuộc ở ngoài. Khương Anh là gặp qua Trung Giao tam huynh đệ. Ngày đó Phong Ninh huyện Quảng Từ Am xảy ra chuyện khi, mấy huynh đệ cũng ở Sương Bình quận đi trước phá án người được chọn bên trong, này mấy người mạng lớn. Ngày đó không chết với Quảng Từ Am quỷ hòa, chính là Đinh Đại Đồng nói. Mấy người hồn mệnh sách đã bị lau đi, này ý nghĩa ba người đã chết. Như thế nào lúc này lại sẽ trống rỗng từ một chiếc quỷ bên trong xe xuất hiện đâu? Tam huynh đệ đã chết. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào mấy người đầu. Đinh Đại Đồng tức khắc như lâm đại địch, liên tiếp sau lui lại mấy bước. Trung Giao, Trung Giao nhìn hắn một cái, trầm khuôn mặt cùng xuống tay. Dư Bình tính tình nhất nhu hòa, hắn tuy nói cũng bất mãn Đinh Đại Đồng mấy lần lấy tam huynh đệ chịu chết hành vi, lúc này lại biết nặng nhẹ, tiến lên lên tiếng. Đinh đại nhân, chúng ta đã trở lại. Dư Bình vừa nói lời nói, Đinh Đại Đồng hoảng sợ cảm xúc hơi hoãn, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn buông cảnh giác, mà là nhìn về phía Dư Bình mấy người. Các ngươi là người hay quỷ? Những người này là vừa mới quỷ xe. Hồ Dung đám người cũng đầy mặt cảnh giác, đứng ở Đinh Đại Đồng phía sau. Tính toán vừa thấy tình hình không đối liền tức khắc ngự quỷ đào tẩu. Dư Bình cũng như nhân tinh giống nhau, tâm niệm vừa chuyển, liền biết Đinh Đại Đồng đám người hiểu lầm, quỷ xe tồn tại có thể cho ngự quỷ giả bao lớn kinh sợ. Dư Bình là trong lòng biết rõ ràng, hắn trong lòng suy cười một tiếng. Tái kiến Đinh Đại Đồng đám người sợ hãi khi, không biết vì sao lại mơ hồ sinh ra một loại hưng phấn cập có chung vinh dự cảm giác. Đại nhân, chúng ta không có chết. Đây là Vạn An huyện Triệu đại nhân. Hắn nhắc tới Triệu Phúc Sinh khi hơi hơi cong một chút eo, lộ ra cung kính chi sắc. Chúng ta ngày đó ứng đại nhân an bài chạy đến Vạn An huyện. Triệu đại nhân lúc ấy không khéo ra ngoài phá án, trì hoãn một đoạn thời gian mới trở về. Nghe được Sương Bình quận quỷ án, đáp ứng rồi tới trợ giúp chúng ta. Hắn đem sự tình nói cái đại khái trải qua. Kỳ thật Dư Bình vừa nói lời nói, Đinh Đại Đồng đã ý thức được trước mắt những người này đều không phải là quỷ mà là người, người cùng quỷ bất đồng. Tuy nói Đinh Đại Đồng cảm ứng được nào đó làm hắn bất an nguy hiểm tồn tại, nhưng xuống xe người cũng không có công kích hắn. Này cùng lệ quỷ hành sự pháp tắc không phù hợp, hơn nữa Dư Bình nói được có đầu có đuôi. Hắn căng chặt tiếng lòng lúc này mới tạm thời thả lòng. Tiếp theo nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh đối hắn ánh mắt cũng không có phản ứng. Nàng vừa xuống xe sau, Khoái Mãn Chu liền đem tay nhỏ nhét vào nàng trong lòng bàn tay. Nàng một tay đem tiểu hài tử giữ chặt, đồng thời đem quỷ xe thu hồi quỷ thần lệnh chung, quỷ xe một quy vị. Kia Sương Bình quận trấn ma tư trước cửa quanh quẩn quỷ vực ngay sau đó giải trừ, âm u sương mù tàn ra, cái loại này lệnh người không rét mà run ẩm thấp, dính dính cảm lập tức tiêu giảm rất nhiều. Đinh Đại Đồng lòng còn sợ hãi, kiêng kỵ nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, không bằng tiên tiến phủ lại nói, che giấu với bóng. Ma Trung Đào Lập Phương đề nghị nói, Đinh Đại Đồng như được đại xá. Gật gật đầu, tiên tiến phủ lại nói, hắn còn tưởng cường căng phương pháp, nhưng lúc trước quỷ xe xuất hiện đã cho hắn một cái cực đại kinh sợ. Làm hắn lúc này bước chân đều có chút phù phiếm. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, hắn bài trừ một cái tươi cười, tự tin có chút không đủ. Đinh Đại Đồng nguyên bản tính toán thất bại, quỷ xe vừa xuất hiện sau, hắn liền ý thức được Vạn An huyện mời đến Triệu Phúc Sinh đều không phải là hắn có thể áp chế người. Thả Vạn An huyện người gần nhất, thế nhưng cho hắn một loại đào khách thành chủ cảm giác. Hắn đã chịu trói buộc, hắn trong đầu hiện ra ngày đó Trịnh Hà hồi báo khi nhắc tới qua nói. Bảo biết quỷ án chung, Triệu Phúc Sinh thu phục trước đây Đại Hán Triều chưa bao giờ hiện thế quá song quỷ, thả Trịnh Hà. Lúc ấy từng tiên đoán, nàng vô cùng có khả năng sẽ trở thành xoay chuyển Vạn An huyện nguy cơ mấu chốt tính nhân vật, đáng tiếc khi đó Đinh Đại Đồng không đem Trịnh Hà nói để ở trong lòng. Chỉ đương Trịnh Hà lúc ấy gặp phải lệ quỷ sống lại, đã mất đi trí hôn đầu. Thế nhưng đối một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện người tùy ý thổi phồng, bởi vì lúc ấy coi khinh. Trịnh Hà nói muốn đến cậy nhờ Vạn An huyện khi, Đinh Đại Đồng cũng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Lúc này tự mình cùng Triệu Phúc Sinh vừa đối mặt, Đinh Đại Đồng liền dự cảm đến Trịnh Hà lúc trước lời nói là đúng, thẳng đến lúc này. Hắn trong lòng mới ẩn ẩn có chút hối hận lúc ấy không có coi trọng việc này. Trước đó thế nhưng một chút không đem Triệu Phúc Sinh chi tiết thăm dò rõ ràng, chung giao ba người này đi Vạn An huyện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn họ ở Vạn An huyện lưu lại như thế lâu? Thả tối nay Ly Kỳ cưỡi quỷ xa tiền tới, vì cái gì bọn họ ba người hồn mệnh sách ở nửa khắc trước bị lao đi, dẫn phát rồi quỷ trành suýt nữa bạo động, này ba người lại vẫn có thể tồn tại? Triệu Phúc Sinh đến tột cùng ngự sử chính là cái quỷ gì vật? Trịnh Hà ngày đó nhắc tới nàng khi, đối nàng ngự sử lệ quỷ nói không lớn rõ ràng, biết nàng hư hư thực thực có một con quỷ cánh tay. Xong việc ngự sử bảo chi huyện xong quỷ, nhưng kia quỷ xe lại là chuyện như thế nào? Đủ loại nghi vấn đồng thời nảy lên Đinh Đại Đồng trong đầu, làm hắn tâm loạn như ma. Lúc này rồi lại không dám tùy tiện mở miệng. Hắn vừa nói xong lời nói sau, không biết vì cái gì, tất cả mọi người không có động. Hồ Dung nhưng thật ra muốn chạy, nhưng hắn mới vừa nhắc tới bước, liền thấy Trung Giao ba người theo bản năng nhìn về phía nắm tiểu hài tử Triệu Phúc Sinh, hắn do dự một chút, vẫn cũng là thức thời dừng lại chân, cũng đi theo nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ nàng mở miệng, vậy tiên tiến phủ lại nói. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, gật đầu, mọi người trong lòng buông lỏng, căng chặt không khí lập tức khoan khoái rất nhiều. Đinh Đại Đồng quay đầu đi xem phố đầu hẻm. Quỷ xe hơi thở đã hoàn toàn tiêu trừ, quỷ vực ở giải trừ, Vạn An huyện tới nhân thần sắc như thường, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Vô cùng náo nhiệt đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau, nơi xa bị quỷ vực ngăn cách Dương Bình quận trấn. Mà từ nội ồn ào âm cũng truyền đến, có người ở lớn tiếng kêu hắn. Đinh đại nhân, đinh đại nhân, đinh đại nhân, kêu hắn thanh âm cũng không phải ảo giác. Đinh Đại Đồng một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Dư Bình, Hồ Dung đang xem hắn. Đinh đại nhân, Triệu đại nhân đã đi vào. Đinh Đại Đồng lấy lại bình tĩnh, tế tế cứng đờ gương mặt, cưỡng bách chính mình lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Gật đầu lên tiếng, đi, mọi người vào trấn Ma Tư nội. Dương Bình quận những người khác đã nghe tin chạy đến, Triệu Phúc Sinh vào nội đình. Cũng không có vội vã tiến vào, mà là nhìn quanh bốn phía, cùng Vạn An huyện trấn Ma Tư phủ nha bất đồng. Dương Bình quận trấn Ma Tư có vẻ càng khí phái rất nhiều, phủ môn chính triều nam. Hai sườn vách tường ra bên ngoài khai, trình. Tự hình dạng, vách tường nội vây dán đầy đủ loại kiểu dáng bố cáo. Nàng để sát vào nhìn cái đại khái, mặt trên thế nhưng nhớ chính là quỷ vực hình thành, quỷ vật phẩm giai cấp một ít giết người pháp tắc, mà bên trái một đại bộ phận tắc quay chung quanh. Năm nay sơ phát sinh quỷ thai án, đem quỷ thai án xuất hiện từ đầu đến cuối nhất nhất ký lục với thượng, này đó ký lục trừ bỏ văn tử ngoại, đại bộ phận là đồ án, hẳn là cùng Đại Hán triều đại bộ phận người không biết chữ có quan hệ duyên cớ. Võ Thiếu Xuân đám người liền tính không nghe Trung Giao tam huynh đệ phía trước đề cập quỷ thai án, quang xem đồ án cũng có thể đại khái minh bạch nơi đây phát sinh qua cái gì. Triệu Phúc Sinh vừa thấy này đó lưu tải trên tường tư liệu, lập tức đối Dương Bình quận Đinh Đại Đồng ấn tượng hào rất nhiều. Dương Bình quận này đó công khai tư liệu thật không sai. Triệu Phúc Sinh tán một tiếng. Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà cập Phạm Tất Tử mấy người đều gật gật đầu. Khoái Mãn Chu lần đầu tiên nhìn đến như vậy đồ văn, liên tiếp tò mò nhìn chằm chằm vài mắt. Đinh Đại Đồng bị nàng khen, trong lòng cảm thấy có chút quái gì, nhưng khóe miệng lại không biết vì cái gì lại dơ lên đi lên một loại mạc danh cảm giác nảy lên hắn. Trong lòng, hắn luôn có một loại phảng phất đế kinh người tới châu phủ Phùng Quảng vọt tới thị sát công tác sau khen hắn cảm giác, đa tả Triệu đại nhân thưởng thức. Đinh Đại Đồng bản năng lên tiếng, nhưng lời nói mới vừa nói xuất khẩu, hắn liền ý thức được không đúng. Luận thân phận địa vị, Triệu Phúc Sinh trên danh nghĩa chính là hắn cấp dưới, nơi xa Dương Bình quận trấn Ma Tư lệnh sử đã liên tiếp tới, dù sao cũng là một cái quận phủ. Dương Bình quận lệnh sử số lượng rất nhiều, bọn họ có thống nhất chế phục, liếc mắt một cái nhìn qua là có thể cùng bên trong phủ tạp dịch quản sự chờ phân chia khai. Này đàn lệnh sử bên trong còn có hai cái hơi thở âm trầm ngự quỷ già, Hạ Di Sinh tế đến Triệu Phúc Sinh bên người, nhỏ giọng cùng nàng giới thiệu, đó là chúng ta Dương Bình quận mặt khác hai cái ngự quỷ già, một cái kêu Vương Tự, một cái kêu Tống Hợp. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ này hai người trên người đảo qua, hai người mới vừa nghe tin tới rồi, còn không có biết rõ ràng sự tình nguyên do. Thấy Triệu Phúc Sinh nhìn qua khi, biểu tình có chút căng chặt, tiên tiến đại sảnh lại nói, Triệu Phúc Sinh gần nhất liền bắt được quyền chủ động, Đinh Đại Đồng nghe vậy gật gật đầu. Tùy thay đưa tới một người lệnh sử, làm hắn đem nghị sự đại sảnh đăng ra. Sương Bình quận nghị sự đại sảnh xa so Vạn An huyện đại thả càng xa hoa, bốn phía vách tường chứa đầy đồng đèn. Nhân có Đinh Đại Đồng trước đó dặn dò, đèn nội chứa đầy du, đã điểm nổi lửa tới, đem toàn bộ đại đường chiếu đến hình cùng ban ngày. Trong phòng bãi đầy ghế dựa, cầm đầu ở giữa chỉ để lại một cái chủ vị. Mọi người mênh mông cuồn cuộn vừa vào thính khi nhìn thấy chủ vị khi tức khắc cứng đờ, Trung Giao theo bản năng nhìn về phía Đinh Đại Đồng. Đinh Đại Đồng cũng ngẩn ra một lát, nhưng hắn ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh nắm khoái mãn chu trên người. Tiếp theo lại nghĩ tới quỷ xe, chỉ dựa vào đối mặt khi Vạn An huyện bày ra ra này hai phân lực lượng, Đinh Đại Đồng thập phần thức thời. Sau cái thủ thế, nói, Triệu đại nhân ở xa tới là khách, xin mời ngồi, Đào Lập Phương cùng Khương Anh cũng là quận trị hạ huyện phủ điều lại đây. Nhưng bọn hắn tới khi, nhưng không đã chịu như vậy đãi ngộ, bất quá ngự quỷ giả từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện. Cường giả vi tôn pháp tắc ở chỗ này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hai người cũng không có gì nghị, Triệu Phúc Sinh cũng không có né tránh thoái thác. Thuận thế liền ngồi tới rồi chủ vị chỗ, trên ghế trải chăn mềm mại da lông. Nàng sờ soạng ghế dựa hai thanh, điều chỉnh cái thoải mái tư thế. Trương Truyện Thế vừa thấy cảnh này, tùy ý nói, này đem ghế dựa xứng đại nhân. Quay đầu lại trở về Vạn An huyện, chúng ta cũng chế tạo cái giống nhau. Triệu Phúc Sinh cười cười, không nói gì. Vạn An huyện hiện giờ tài chính căng chặt, nơi trốn đều phải tiêu tiền, không đến nàng hưởng thụ thời điểm, nhưng Trương Truyện Thế người này tùy thời thức thời. Nàng liền không có vào lúc này lấy ngôn ngữ bát hắn nước lạnh. Đinh Đại Đồng tùy thời đến mau, vội vàng nói, Triệu đại nhân nếu thích, án nếu là có thể, này trương ghế dựa ta làm người cho ngươi đưa đến Vạn An huyện trung, nhắc tới mời ra làm chứng tử. Bản thân, mọi người trên mặt đều như là bao phủ một tầng khói mù. Triệu Phúc Sinh ngồi xuống định sau, Vạn An huyện người liền quay chung quanh ở bên người nàng. Nhưng nhân suy xét ở đây là Sương Bình quận sân nhà, mọi người vẫn là chỉ chiếm cứ bên trái vị trí. Đinh Đại Đồng tác mang theo Phong Ninh, Tam Nguyên huyện cập quận phủ bản thân mấy người ngồi ở phía bên phải. Ngồi định rồi lúc sau, Đinh Đại Đồng lúc này mới thử thăm dò nói, ta trước đây liền nghe bảo chi huyện Trịnh Hà nhắc tới quá lớn người tên gọi. Lúc ấy biết được ngươi ngự sử song quỷ, hắn hỏi xong lời này, lại thấy Triệu Phúc Sinh cũng không có phản bác, trong lòng một cái lộp bộp, lại quay đầu nhìn về phía Trung Giao, lại thấy hắn lạnh lùng gật đầu. Đinh Đại Đồng trong lòng tức khắc liền hiểu rõ, Trung Giao tính tình chính trực, nếu không phải hắn xác nhận quá sự, lúc này hắn là không dám gật đầu. Nói cách khác, Triệu Phúc Sinh xác thật như Trịnh Hà theo như lời, ngự sử song quỷ, này tam huynh đệ tính tình không đồng nhất. Trung Giao ngự sử lệ quỷ đặc thù, có nuốt ăn quỷ vật bản lĩnh, nhưng bởi vì liền nuốt hai quỷ, đã ở vào lệ quỷ sống lại ven, tính tình từ từ âm lãnh, sát khí lộ ra ngoài, mà Dư Bình làm người bát diện linh lung, cực sẽ làm người, Hạ Di Sinh tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, nhưng lúc trước Đinh Đại Đồng thấy tiểu tử này ở Triệu Phúc Sinh trước mặt pha thuận theo, hiển nhiên là bị nàng thuyết phục, thà không biết có phải hay không Đinh Đại Đồng ảo giác. Tổng cảm thấy Trung Giao lần này từ Vạn An huyện trở về sau, ánh mắt giống như so với phía trước muốn linh hoạt rồi rất nhiều. Trên người thiếu chút quỷ khí, lại nhiều chút nhân khí cảm giác, hắn lắc lắc đầu. Trong lòng đối Triệu Phúc Sinh thực lực đánh giá lại lần nữa tăng lên. Nàng bản thân hẳn là ngự sử sát cấp quỷ vật, có một con quỷ cánh tay, thả ngự sử song quỷ không ngừng là như thế này, nàng còn ngự sử một chiếc quỷ điều khiển quỷ xe, nghĩ đến đây. Đinh Đại Đồng sắc mặt cứng đờ, trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận, hắn không có trước tiên thăm dò Vạn An huyện thực lực. Liền tùy tiện mời chào nàng, ngự quỷ giả tính tình táo bạo. Hành sự không thể khống, chính mình lúc trước đánh chủ ý nếu bị nàng biết được, khả năng sẽ đưa tới đại họa. Hết chương.